Đệ nhất Lang Vương, chương 1156, còn là ân nhân của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người đã hy sinh tính mạng để bảo vệ sự tươi đẹp của thế giới này. Đây chính là người tiên phong, trong số đó, còn có đồng đội của Vu Kiệt, anh không thể để dòng máu của những người này chảy ở nơi đất khách quê người một cách vô ích. Đúng lúc này, anh Kiệt, sau khi nhìn thấy Vu Kiệt đi ra, Trịnh Long nhanh chóng xuống xe chào đón. Đến sân bay đi, có lẽ là ông nội đã tới nơi rồi. Khóe miệng Vu Kiệt khẽ nở một nụ cười. Vâng, anh Kiệt, Trịnh Long đáp, anh ta cười rất vui vẻ, đã lâu rồi không gặp Vu Kiệt, Trịnh Long vẫn luôn rất lo lắng cho anh. Bây giờ nhìn thấy Vu Kiệt bình an vô sự trở về, anh ta hận không thể uống rượu mừng mấy ngày liền. Khi biết tin Vu Kiệt mất tích, mọi người đều vô cùng lo lắng. Trịnh Long càng cực khổ hơn, mỗi ngày đều tìm mọi cách điều tra manh mối. Lúc ở trên biển tìm kiếm Vu Kiệt, Trịnh Long không hề ngủ chút nào. Trong lòng Trịnh Long, Vu Kiệt là người bạn duy nhất trên đời này coi trọng anh ta. Còn là ân nhân của anh ta. Chấm, cũng chính là ân nhân của bạn gái anh ta. Chấm, may mắn thay, ông trời phù hộ, bây giờ Vu Kiệt cuối cùng đã trở lại. Trịnh Long vui mừng mở cửa xe cho Vu Kiệt, mời anh lên xe. Ngay sau đó lái xe chở anh đi về hướng sân bay. Khi đang đi trên đường thì phía sau cũng có một chiếc xe ô tô từ từ khởi động. Giữa hai chiếc xe luôn duy trì một khoảng cách không hề đến gần. Ban đầu bọn họ vẫn không nhận thấy điều đó. Cách Trương,